Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày vừa rồi gặp chuyện gì vui vậy? Lộ Thần đặt bát xuống hỏi. Ngươi làm sao biết? Mục Tử Huyên bật cười. Vương gia về đế rồi vẫn khẽ hát. Tâm tình hiện rõ trên mặt. Thiếp thân đương nhiên nhìn ra. Lộ Thần cười. Thật sao? Xem ra ta không giấu được chuyện gì. Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì. Đúng rồi. Ta gần đây thu được một phương pháp chế muối. Bắc quốc phía đông sát biển. Ngươi chiêu một vài người đến đó chế muối đi. Nghe vậy, Mục Tử Huyên sững sờ. Rồi hỏi. Vương gia, vương phủ cũng muốn làm muối sao? Việc này giao cho thiếp thân liệu có ổn? Lộ Thần nghi ngờ. Ái phi, ngươi hẳn biết triều đình đã bãi bỏ chế độ muối độc quyền. Chúng ta những phiên vương này đều có thể tự chế muối. Mục Tử Huyên nói. Thiếp thân không phải ý đó. Thiếp thân muốn nói việc kinh doanh muối rất quan trọng. Cần giao cho tiểu triều đình Bắc quốc. Hiện nay Bắc vương phủ và tiểu triều đình Bắc quốc quyền hạn chưa hoàn toàn tách biệt. Ví dụ, tiền Bắc vương phủ kiếm được vẫn định kỳ nộp vào quốc khố Bắc quốc. Nhưng ai cũng rõ, khi chính quyền Bắc quốc ổn định, tiểu triều đình và Bắc vương phủ nhất định phải tách bạch. Ví dụ như hậu cung không được căn dự chính sự. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Tuy đại hạ triều đình đã buông lỏng việc kinh doanh muối, nhưng Bắc quốc, một nơi nghèo nàn, nếu buông lỏng, giá muối sẽ lập tức tăng vọt. Dân chúng vốn đã nghèo khó. Nếu giá muối tăng quá cao, họ sẽ không đủ ăn. Việc kinh doanh muối nhất thiết phải thống nhất quản lý mới tốt. Muối đại diện cho chính trị. Mục Tử Huyên hiểu rõ mình chỉ là vương phi, là nữ nhân. Hậu cung không thể tùy tiện can dự chính sự. Chế muối không phải vấn đề kinh tế, mà là vấn đề chính trị. Nếu Lộ Thần nhất định để nàng quản lý chế muối, tức là hắn định buông lỏng việc kinh doanh muối. Bởi vì khi buông lỏng, ai chế muối cũng được, không có chuyện nàng can dự chính sự. Nhưng một khi buông lỏng, giá muối dễ tăng vọt. Hiểu ý Mục Tử Huyên, Lộ Thần nói, việc làm muối không cần giao cho quan viên, cứ để người vương phủ làm là được. Hơn nữa ta có phương pháp chế muối tốt, muối không đắng. Ta tạm thời không muốn để phương pháp bị lộ. Còn việc kinh doanh muối, dễ giải quyết. Đến lúc đó, lợi nhuận từ việc làm muối của vương phủ sẽ nộp vào quốc khố. Ngoài ra, ta sẽ lập một cục chuyên bán muối, chỉ phụ trách bán muối, không phụ trách chế muối. Dù sao thời này vẫn là độc tôn thiên hạ, cả Bắc quốc đều là của hắn, để vương phủ chế muối có gì đáng ngại? Hơn nữa phương pháp chế muối là do hắn nghĩ ra, nộp lợi nhuận bán muối vào quốc khố là đã tính toán rất kỹ. Hiện nay Bắc quốc vẫn do một mình hắn quyết định, tiểu triều đình đều là người của hắn, không ai dám nói gì. Vương phủ giàu có, không quan viên Bắc quốc nào dám nói vương phủ tranh lợi với dân. Đương nhiên, chỉ có Lộ Thần mới làm được như vậy. Nếu là phiên vương khác, các thế gia nhất định sẽ phản đối. Mục Tử Huyên nói, thiếp thân hiểu rồi. Đợi chút nữa thiếp thân sẽ điều người đến bờ biển làm muối. Lộ Thần ăn xong điểm tâm liền đứng dậy rời khỏi chính điện, đến sân nhỏ của Vương Khuynh Tử. Lúc rời thư phòng, nha hoàn nói Vương Khuynh Tử tối qua tìm hắn, chắc có chuyện. Nhưng vừa ra khỏi chính điện, Lộ Thần đã thấy một bóng dáng xinh đẹp mặc váy đỏ dựa vào tường sân nhỏ. Vương Khuynh Tử có dáng người chữ S vô cùng quyến rũ, ngực nở nang, o von, mông cong. Chưa đợi Vương Khuynh Tử nói, Lộ Thần cười nói, Vương lâu chủ tìm bản vương có chuyện gì? Vương Khuynh Tử mỉm cười, Ngô gia tìm ngài, đương nhiên là có tình báo quan trọng. Vương gia gần đây đúng là bận rộn, Ngô gia tìm ngài báo cáo tình báo, cũng phải đợi cả đêm. Lộ Thần đến trước mặt Vương Khuynh Tử, tự nhiên đặt tay lên eo nàng, Vương lâu chủ, muốn đến phòng ngươi hay thư phòng ta? Nghe vậy, Vương Khuynh Tử liếc Lộ Thần, biết Lộ Thần đêm qua không ngủ, nên không lo hắn giận mình, nói, vẫn là đến phòng nô gia đi. Tối qua Lộ Thần và Lâm Uyển Vân ở thư phòng cả đêm, giờ thư phòng chắc có mùi nồng nặc, dù sao nàng chỉ báo cáo tình báo, báo ở đâu cũng được. Lộ Thần nói, được. Ngộ Thần ôm eo Vương Khuynh Tử đến phòng ngủ của nàng, vừa vào phòng liền đặt nàng lên giường, rồi nằm xuống. Vương Khuynh Tử sững sờ, tưởng Lộ Thần muốn làm mình, nhưng nhanh chóng nhận ra mình nghĩ nhiều. Lộ Thần nằm xuống, ôm eo Vương Khuynh Tử, nằm nghiêng ôm nàng như ôm gối. Ngộ Thần vùi vào ngực nàng, hít sâu một hơi rồi nói, nói đi, gần đây mấy đại vương triều có động tĩnh gì, ngươi cứ báo cáo đi, lát nữa để giấy báo cáo lên bàn thư phòng ta là được, ta tối qua không ngủ, để ta ngủ một lát đã. Vương Khuynh Tử lấy lại tinh thần, Lộ Thần sao có thể giận mình lúc này, tối qua Lộ Thần bận rộn cả đêm ở thư phòng, dù là đại tông sư cũng cần nghỉ ngơi. Vương Khuynh Tử để Lộ Thần ôm mình, nói, học sinh Hoàn Vũ thư viện định xuyên qua Đại Hạ, rồi đến Bắc quốc, nhưng bị quân đội Bắc quốc đuổi sang Đại Võ. Đại Hạ lấy lý do sợ họ truyền bá dịch bệnh, nên những học sinh đó chắc phải mất thời gian mới đến Bắc quốc được. Nếu đi thẳng từ Đại Hạ, học sinh Hoàn Vũ thư viện chỉ cần 3 tháng là đến Bắc quốc, nhưng giờ phải vòng qua Đại Võ, rồi Đại Nguyệt, chắc phải mất 4-5 tháng. Lộ Thần ôm chặt Vương Khuynh Tử, thản nhiên nói, Ta biết rồi. Còn tình báo nàng nữa. Vương Khuynh Từ nói tiếp. Trưởng công chúa Đại Võ nghe nói đến vùng Tây Nam Đại Võ. Đàm phán với thủ lĩnh phản quân. Điện hợp nhất phản quân. Ừm. Nghe vậy, Lộ Thần ngẩng đầu khỏi Vương Khuynh Từ. Nhưng người nhìn nàng. Sao lại là nàng đi đàm phán? Nàng chỉ là công chúa. Lại đi đàm phán với thủ lĩnh phản quân. Vương Khuynh Từ nói. Lúc đầu không phải nàng. Võ Hoàng định dùng vũ lực. Đồng thời tích lũy công lao cho hai con trai. Để họ dẫn quân đánh dẹp phản quân. Nhưng cả hai đều thất bại. Tổn thất nặng nề. Sau khi tể tướng Sài Kỳ Lương khuyên căn. Võ Hoàng lại đồng ý hòa đàm. Vì trưởng công chúa Đại Võ có tiếng tốt trong dân gian. Nên chọn để nàng đi đàm phán với thủ lĩnh phản quân. Lộ Thần cười. Hay đấy. Xem ra vài chục năm nữa. Thế giới này lại xuất hiện một nữ hoàng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tạo phản chưa bao giờ có chuyện tạo một nửa. Những thủ lĩnh phản quân đó chắc không chịu đầu hàng Đại Võ đâu nhỉ. Vương Khuynh Từ cười khánh khách. Vương gia đoán sai rồi. Ngô Giang nghe nói trong phản quân Tây Nam Đại Võ có vài thủ lĩnh định đầu hàng và quy thuận trưởng công chúa. Lộ Thần lại giật mình. Tạo phản giữa chừng, những kẻ kia không sợ về sau bị thanh toán sao? Lộ Thần hỏi. Tin tức này xác thực chứ? Vương Khuynh Từ đáp. Xác thực, hoàn toàn xác thực, có phản quân định đầu hàng triều đình Đại Võ. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận phản quân không chịu đầu hàng, đó là các thế gia ở vùng Tây Nam Đại Võ. Lộ Thần cười nhạt. Những thế gia ấy quả thực đã không còn đường lui. Nếu là thường dân, dù có tạo phản, kẻ thống trị cuối cùng cũng có thể vì số lượng quá đông mà chọn cách bỏ qua. Nhưng những thế gia ấy thì khác. Họ tạo phản rõ ràng là nhằm lật đổ hoàng thất Đại Võ. Cho dù đầu hàng, cuối cùng cũng chắc chắn bị thanh trừng. Vậy nên chiến tranh Đại Võ sẽ còn tiếp diễn thêm một thời gian nữa. Nghĩ đến đây, Lộ Thần yên tâm phần nào. Hiện giờ tình hình Đại Hạ cũng khá hỗn loạn. Nếu Đại Võ chậm trễ, với tính cách của Võ Hoàng, rất có thể sẽ lập tức xuất binh tấn công Đại Hạ. Dù Lộ Thần hiện giờ chưa phải hoàng đế Đại Hạ, nhưng trong mắt hắn, toàn bộ Đại Hạ sớm muộn gì cũng thuộc về mình. Hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy Đại Hạ bị Đại Võ chiếm lĩnh. Lúc này, Vương Khuynh Từ lại nói. Ngoài ra, còn có một tin tức liên quan đến Đại Nguyệt. Lộ Thần tò mò hỏi. Tin tức về Đại Nguyệt. Đại Nguyệt gần đây có chuyện gì sao? So với các vương triều khác, Đại Nguyệt luôn tương đối yên tĩnh. Trừ việc đóng quân 20 vạn ở vùng biên giới Bắc Quốc, vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Vương Khuynh Từ nói. Man tộc tràn xuống phía nam. 20 vạn đại quân của Đại Nguyệt đóng ở biên giới Bắc Quốc đã dần dần được điều động đến vùng Tây Bắc để chống lại Man tộc. Nghe vậy, Lộ Thần rơi vào trầm tư. Tuy bộ lạc Man tộc chủ yếu ở phương Bắc đã bị tiêu diệt, nhưng thực tế phía Bắc vẫn còn nhiều Man tộc. Man tộc chia thành nhiều bộ lạc lớn, mỗi bộ lạc đều có vương đình riêng. Ban đầu các bộ lạc này thống nhất, nhưng sau khi đại thủ lĩnh của một triều đại nào đó qua đời, các bộ lạc liền tự lập. Trong đó bộ lạc Thiên Lang Vương và bộ lạc Bắc Tiên Vương chuyển đến phương Bắc, còn các bộ lạc khác vẫn ở lại vùng Tây Bắc. Đại Nguyệt cũng giống như Đại Hạ, hàng năm đều phải chịu sự xâm nhập của các bộ lạc Man tộc. Hơn nữa số lượng bộ lạc Man tộc ở vùng Tây Bắc nhiều hơn hẳn phương Bắc, cho nên sự tràn xuống phía nam của Man tộc ở Tây Bắc sẽ mang đến áp lực rất lớn cho Đại Nguyệt. Lộ Thần nghĩ, hiện giờ Đại Nguyệt phải chống lại sự xâm lấn của Man tộc, điều đó có nghĩa là các vương triều lớn hiện giờ đều không dành để ý đến mình, đã đến lúc đặt vùng Bắc Địa vào Bắc Quốc. Sau khi Bắc Địa thuộc về Bắc Quốc, diện tích của Bắc Quốc rất có thể sẽ vượt qua Đại Hạ, đến lúc đó Bắc Quốc lại phát triển mạnh. Về sau hắn trực tiếp xưng đế ở Bắc Quốc sẽ không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lộ Thần khẽ cong lên. Hắn lại vùi đầu vào vòng tay mềm mại của Vương Khuynh Tử, rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Lúc này, Vương Khuynh Tử nói, Ngô tỷ chỉ báo cáo đến đây, Vương gia có dặn dò gì không? Lộ Thần hỏi trong lòng Vương Khuynh Tử, gần đây Tiền gia có động tĩnh gì? Vương Khuynh Tử đáp, gần đây Tiền gia khá phát triển, nhưng so với thời gian trước, họ lại có vẻ kín đáo hơn một chút. Lộ Thần nói, tiếp tục theo dõi họ. Vương Khuynh Tử đáp, vâng, Vương gia. Lộ Thần lại hít sâu mùi hương trên người Vương Khuynh Tử, rồi nói, được rồi, không có việc gì thì đừng nói chuyện, để ta ôm ngủ một giấc. Nghe vậy, Vương Khuynh Tử mỉm cười, rồi không nói gì nữa. Nàng dựa cằm thon lên đỉnh đầu Lộ Thần, rồi vòng tay ôm lấy Lộ Thần, ôm lấy thân thể mềm mại của Vương Khuynh Tử. Lộ Thần rất nhanh chìm vào giấc ngủ ngon lành. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày Chu Du Du chuyển dạ. Gần đây Lộ Thần không rời khỏi phủ vương, đúng lúc ngày Chu Du Du sinh con, hắn cũng ở phủ vương. Sáng sớm, Lộ Thần đã đến phòng sinh của Chu Du Du chờ đợi. Có hộ thần đứng bên cạnh giường, Chu Du Du không hề lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc này, Lâm Uyển Vân cùng Sở Ngữ Cầm đứng ngoài phòng sinh chờ đợi. Lâm Uyển Vân suy nghĩ hỗn loạn. Mấy ngày nay, Lộ Thần liên tục ân ái với nàng, cố gắng khiến nàng có thai. Nàng cảm thấy mình đã hoàn toàn bị Lộ Thần chiếm hữu. Chỉ nghĩ đến tương lai mình cũng phải sinh con cho Lộ Thần. Mặt Lâm Uyển Vân đỏ lên, sắc mặt nóng gian. Không được, không được. Nàng phải tranh thủ tìm thuốc giải, giúp Dung Dung trốn đi. Nàng không thể cứ thế sinh con cho tên tiểu bại hoại này. Đến khi nàng có thai, biết chừng nào mới xong. Lúc này, Sở Ngữ Cầm nhìn Lâm Uyển Vân nói, Lâm tỷ tỷ, sao mặt tỷ đỏ thế? Lâm Uyển Vân lấy lại bình tĩnh, vừa đáp, à, ta không sao, mấy ngày nay luyện công hơi tẩu hỏa nhập ma. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm sững sờ, tẩu hỏa nhập ma. Rồi Sở Ngữ Cầm phát hiện trên cổ Lâm Uyển Vân cũng xuất hiện nhiều vết đỏ giống như trên cổ Sở Thanh Ly. Sở Ngữ Cầm nói, Lâm tỷ tỷ, sao tỷ cũng tẩu hỏa nhập ma khi luyện công? Lâm Uyển Vân ngạc nhiên, chẳng lẽ trong phủ còn ai nữa tẩu hỏa nhập ma khi luyện công? Sở Ngữ Cầm nói, có chứ, Thanh Ly mấy tháng nay thường xuyên tẩu hỏa nhập ma, tỷ xem cổ nàng này, những vết đỏ này đều là do tẩu hỏa nhập ma khi luyện công để lại. Nói cũng lạ, sao các tỷ luyện công tẩu hỏa nhập ma rồi, trên cổ đều xuất hiện nhiều vết đỏ đậm thế này? Nghe vậy, Lâm Uyển Vân và Sở Thanh Ly cách đó không xa đều giật mình. Lâm Uyển Vân và Sở Thanh Ly cùng quay đầu nhìn nhau, rồi phát hiện những vết đỏ trên cổ đối phương hoàn toàn giống nhau. Thấy cảnh này, Sở Thanh Ly lạnh lùng hừ một tiếng, tên háo sắc kia, thế mà lại không tha cả Lâm Uyển Vân. Nàng phát hiện, trong phủ, chỉ cần là nữ tử xinh đẹp, Lộ Thần đều không buông tha, không được, nàng phải tranh thủ hoàn thành giao dịch với Lộ Thần, rồi cứu tỷ tỷ ra ngoài. Qua thời gian cố gắng, giao dịch của nàng và Lộ Thần không còn nhiều lần nữa, nàng phải tăng tốc bộ. Tuy đã nhận ra cả hai về thể xác lẫn tinh thần đều đã là hình bóng của Lộ Thần, nhưng Sở Thanh Ly và Lâm Uyển Vân rất ăn ý không nói ra. Hai người cùng quay đầu nhìn về phía phòng sinh, giả vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra. Lộ Thần đợi ở phòng sinh của Chu Du Du được một lát, bụng Chu Du Du bắt đầu chuyển động liên hồi. Bà đỡ bên cạnh nhắc nhở, vương gia, tiểu Chu phu nhân sắp sinh rồi. Lộ Thần đáp, ta đã biết. Lộ Thần nắm lấy tay Chu Du Du, mỉm cười nói, ngươi đừng khẩn trương, rất nhanh sẽ xong. Chu Du Du nhẹ nhàng thở ra, có vương gia ở đây, thiếp thân không khẩn trương. Hầu hết các nữ nhân của Lộ Thần đều biết hắn có thể dùng tiên thuật. Nhờ có tiên thuật của Lộ Thần trợ giúp, việc sinh nở của họ đều rất dễ dàng. Trước đây Mục Tử Huyên sinh con đã chứng minh điều đó. Vừa dứt lời, Chu Du Du đột nhiên cảm thấy một cơn đau dữ dội từ dưới bụng truyền đến, sắc mặt đại biến. Lộ Thần biết ngay lập tức. Lập tức, Lộ Thần vận dụng hồi xuân thủ, đưa một luồng linh lực màu xanh lục vào cơ thể Chu Du Du. Chỉ trong nháy mắt, cơn đau của Chu Du Du đã biến mất. Lộ Thần không buông tay, tiếp tục truyền linh lực cho Chu Du Du. Trong lát sau, linh lực xanh lục trong cơ thể nàng tụ lại gần thai nhi, bao bọc lấy nó. Chưa kịp để Chu Du Du phản ứng, đứa trẻ đã ra khỏi bụng mẹ. Ngay sau đó, tiếng khóc oa oa oa của đứa trẻ vang vọng khắp phòng. Các bà mụ nhanh chóng xử lý hậu sản, tắm rửa, cắt rốn cho đứa trẻ. Chu Du Du nằm trên giường, ngây người. Nàng chỉ đau một chút rồi con mình đã ra ngoài ư? Dễ dàng đến thế sao? Dù biết có Lộ Thần ở đây, sinh con sẽ không quá đau đớn, nhưng mà dễ dàng quá rồi. Còn dễ hơn cả lần trước nàng sinh con. Nói thẳng ra, dễ hơn cả việc sinh con trong cung. Vì đứa trẻ ra ngoài mà nàng hầu như không cảm thấy gì cả. Thấy Chu Du Du ngạc nhiên nhìn mình, Lộ Thần hỏi, sao vậy? Chu Du Du ngơ ngác nói, vương gia, thiếp thân, sinh rồi sao? Lộ Thần bật cười, vậy ngươi còn muốn để con ta ở trong bụng ngươi bao lâu nữa? Chưa gần 10 tháng rồi, cũng nên ra ngoài thôi. Chu Du Du sững sờ rồi nói, đa tạ vương gia. Lộ Thần nói, cần gì phải tạ, ngươi là nữ nhân của ta, đây là ta nên làm. Nói đến đây, Lộ Thần nhìn thoáng qua tay mình, khóe miệng hơi nhếch lên, thầm nghĩ, xem ra mình dùng hồi xuân thủ ngày càng thuần thục. Từ lúc Chu Du Du bắt đầu đau đến khi con sinh ra, tổng cộng chưa đến 2 phút. Hồi xuân thủ quả là hồi xuân thủ, đổi tên thành thánh thủ y khoa cũng không quá đáng. Lúc này, giọng hệ thống vang lên bên tai Lộ Thần, chúc mừng ký chủ có thêm một đứa con. Thưởng hai đại gia tộc phụ thuộc. Từ nay về sau, hai đại gia tộc này cùng Bắc Vương phủ cùng tồn vong. Bắc Vương phủ thịnh thì họ thịnh, Bắc Vương phủ diệt thì họ diệt. Họ sẽ vô điều kiện phục tùng ngài. Hai tử càng nhiều, thưởng càng nhiều. Ký chủ hãy cố gắng, tranh thủ sớm ngày con cháu đầy đàng khắp thiên hạ. Nghe thấy lời nhắc nhở của hệ thống, Lộ Thần sửng sốt. Cái gì thế này? Lần này thưởng là hai gia tộc, không phải quân đội, cũng không phải nhân tài. Hắn cần hai gia tộc để làm gì? Hắn rất ghét những thế gia vọng tộc. Sao hệ thống lại thưởng cho hắn gia tộc? Ngay khi Lộ Thần đang ngẩn ngơ, bà đỡ bế đứa trẻ đến. Chúc mừng vương gia, tiểu Chu phu nhân đã sinh cho ngài một quận chúa. Ai nấy trong Bắc Vương phủ đều biết Lộ Thần không trọng nam khinh nữ. Hắn rất yêu thương Lộ Hoan Hoan. Mọi người đều nhìn thấy điều đó. Nghe bà đỡ nói xong, Lộ Thần tỉnh táo lại, nhận lấy đứa trẻ, mỉm cười với nó. Bé gái đang khóc òa đột nhiên nín. Lộ Thần đặt bé gái lên giường. Chu Du Du từ từ ngồi dậy, như người nhìn con gái trên giường. Chu Du Du nói, vương gia, đặt tên cho nàng đi ạ. Lộ Thần nói, gọi là Lộ Linh Tú. Nghe vậy, Chu Du Du thầm thì, Linh Tú, Linh Tú, Trung Linh Dục Tú, vương gia đặt tên hay quá. Lộ Thần mỉm cười, đặt tay lên người Lộ Linh Tú, dùng hồi xuân thủ kiểm tra xem thân thể nàng có bệnh tật gì không. tiện thể chữa trị cho nàng. Lộ Thần ở lại phòng với Chu Du Du khoảng nửa canh giờ rồi mới rời đi, đến thư phòng của mình. Và đến thư phòng, Lộ Thần lập tức mở hệ thống ra, xem xét phần thưởng vừa nhận được. Nếu hệ thống thưởng cho mình người, hai đại gia tộc này sẽ có độ trung thành 100% với mình. Việc chiếm cứ lãnh địa mà không có thế gia lớn là không thực tế. Một khi vương triều hình thành, thế gia lớn chắc chắn sẽ xuất hiện. Vậy thì việc khiến người của mình càng mạnh hơn có phải tốt hơn không? Sau này hắn có thể để hai đại gia tộc này phối hợp với mình, giả vờ đối nghịch với Bắc Vương phủ, rồi dụ những gia tộc khác muốn gây sự ra. Nghĩ đến đây, tâm trạng Lộ Thần dễ chịu hơn một chút. Rồi hắn xem xét thông tin của hai đại gia tộc, Tiền gia, Di dân đại thương, dân số 3 vạn người, đóng ở kinh thành Đại Võ Vương triều, đương gia là Tiền Đại Hải, giao thiệp mật thiết với trưởng công chúa Đại Võ, bề ngoài là dựa vào thế lực của trưởng công chúa, nhưng thực chất là phục vụ thiên mệnh chi tử. Đông Phương gia, Di dân đại thương, dân số 4 vạn người, đóng ở Tô Phong thành, Đại Hạ Vương triều, đương gia là Đông Phương Nghị, bí mật hợp tác với hoàng đế Đại Hạ, dự định tiêu diệt các thế gia Giang Nam, sau đó trung thành với Hạ Hoàng, nhưng thực chất là phục vụ thiên mệnh chi tử. Hai đại gia tộc cùng tộc nhân đều đã nhận được tin tức ngài là thiên mệnh chi tử. Ngài có một lần ra lệnh trực tiếp cho họ. Xin hỏi ngài muốn ban lệnh gì? Thấy thông báo của hệ thống, khóe miệng Lộ Thần gần như không thể nén được. Hóa ra Đông Phương gia và Tiền gia đều là người của mình. Võ Quân Uyển và Phụ Hoàng hắn chắc chắn không ngờ tới. Điều khiến hắn kinh ngạc nhất là Đông Phương gia. Không ngờ họ lại hợp tác với Phụ Hoàng hắn. Hắn đã sớm đoán được trong các thế gia Giang Nam có phản đồ nhờ lời nhắc nhở của Gia Cát Trọng Quang. Và cũng nghi ngờ có thể là Đông Phương gia. Nhưng hắn không thể chắc chắn. Thông báo hệ thống này ra, cơ bản có thể khẳng định 100%. Đáng tiếc, Đông Phương gia không phải là người của Phụ Hoàng hắn, mà là người của hắn. Nếu sau này Phụ Hoàng hắn biết Đông Phương gia là người của mình, không biết sẽ có biểu hiện ra sao. Nghĩ đến đây, Lộ Thần nói với hệ thống, để họ chờ lệnh. Ngoài ra bảo hai người đứng đầu hai đại gia tộc mau chóng liên lạc với ta. Lời Lộ Thần vừa dứt, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Đông Phương gia và Tiền gia đã nhận được lệnh của ngài. Cùng lúc đó, Thính Vũ lâu, trên lầu các, Vương Khuynh Từ, thân mặc áo đỏ, đang ngắm nhìn phong cảnh xa xa. Trước mặt nàng ngồi một nam nhân trung niên mập mạp. Vương Khuynh Từ nói, Tiền hội trưởng, bản lâu chủ có chút hiếu kỳ. Các ngươi đã để ý đến Bắc Vương Phủ. Vậy sao không trực tiếp liên lạc với Bắc Vương Phủ mà lại phải tìm bản lâu chủ để thăm dò tin tức? Nghe Vương Khuynh Từ nói vậy, Tiền Đại Hải định trả lời thì đột nhiên một luồng tin tức ập vào đầu hắn. Tiền Đại Hải sửng sốt, rồi nở nụ cười. Hắn đã sớm đoán rằng có thể là Bắc Vương, nên mới tích cực tìm hiểu tin tức về Bắc Vương. Không ngờ lại đúng là Bắc Vương đã xác định chủ tử của mình. Hắn không cần phải vòng vo với Thính Vũ lâu nữa. Tiền Đại Hải liền đứng dậy nói, Vương lâu chủ, ta đột nhiên nhớ ra có việc gấp, phải đi trước. Những chuyện ta vừa nói, ngươi cứ coi như chưa nghe thấy. Nói xong, Tiền Đại Hải thẳng xuống lầu đi. Thấy Tiền Đại Hải đi vội vã như vậy, Vương Khuynh Từ ngẩn người. Có chuyện gì thế này? Nàng cũng không nói gì khiến hắn khó chịu cả. Sao hắn lại đột nhiên đi? Nàng còn định từ Tiền Đại Hải thăm dò thêm nhiều tin tức về Đại Võ Vương triều. Nào ngờ mới bắt đầu nói chuyện, Tiền Đại Hải đã đi rồi. Vương Khuynh Từ nhíu mày, Tiền Đại Hải vội vã rời Thính Vũ lâu như vậy chắc chắn có chuyện rất quan trọng, nàng phải mau chóng báo cho Lộ Thần biết. Nghĩ đến đó, Vương Khuynh Từ cũng lập tức đứng dậy, chuẩn bị về vương phủ. Giờ này khắc này, trong một sân nào đó, Đông Phương Long Nguyệt đang vẽ tranh trong đình, bỗng nhiên đầu óc nàng choáng váng, tay run lên, bức tranh trước mắt bị nét bút vẽ hủy đi. Nếu có người ở đây, họ nhất định nhận ra nhân vật trong tranh nàng vẽ chính là Bắc Vương. Đông Phương Long Nguyệt sững sờ tại chỗ, nửa ngày không tỉnh lại. Nàng không ngờ mình chỉ vì tránh thái tử, tiện thể mở rộng chút việc làm của Đông Phương gia, lại vô tình gặp được thiên mệnh chi tử. Thiên mệnh chi tử lại là Bắc Vương. Cái này cũng không quá kỳ lạ. Từ khi đến Bắc Quốc, Bắc Vương không chỉ đánh bại Man tộc phương Bắc, mà còn làm ra nhiều việc kỳ lạ ở Bắc Quốc. Quan trọng nhất là, cải cách của Bắc Quốc có vẻ không phù hợp với thế giới này. Tĩnh tâm lại, Đông Phương Long Nguyệt nhìn bức tranh trước mặt. Hôm nay nàng chỉ muốn vẽ tranh, tùy tiện vẽ thôi, không ngờ lại vẽ ra Bắc Vương. Xem ra số trời đã định. Lập tức Đông Phương Long Nguyệt bảo nha hoàn, chuẩn bị đi, ta muốn đến Bắc Vương phủ. Dạ, tiểu thư. Trong thư phòng, Lộ Thần chưa đợi lâu thì nghe thấy tiếng nha hoàn ngoài cửa. Vương gia, hội trưởng Tiền Hải Thương hội xin được ý kiến. Lộ Thần thản nhiên nói, cho hắn vào. Chốc lát sau, Tiền Đại Hải xuất hiện trong thư phòng Lộ Thần. Thấy Lộ Thần, Tiền Đại Hải vội quỳ xuống lạy, thảo dân Tiền Đại Hải, tham kiến vương gia. Vương gia vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lộ Thần nói, đứng dậy đi. Tiền Đại Hải đứng dậy, tạ vương gia. Lộ Thần không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp nói, Tiền hội trưởng, ta nghe nói ngươi rất giỏi buôn bán, ta có một chức vị, không biết ngươi có hứng thú không? Tiền Đại Hải cười nói, vương gia, ngài là chủ tử của Tiền gia chúng ta, Nài bảo ta làm gì, ta làm nấy. Lộ Thần nói, tốt lắm, chức thương bộ thượng thư giao cho ngươi. Nhưng mà, phía đại võ ngươi định xử lý thế nào? Tiền Đại Hải nói, vương gia không biết. Trưởng công chúa đại võ thực ra rất muốn Tiền Hải thương hội thâm nhập Bắc Quốc, tìm hiểu tình báo Bắc Quốc, chỉ là chưa có cơ hội. Nếu ngài muốn ta làm thương bộ thượng thư, ta chỉ cần nói với trưởng công chúa đại võ một tiếng là được. Trong lòng nàng chắc hẳn rất muốn ta gia nhập triều đình Bắc Quốc, hơn nữa Tiền gia vẫn ở đại võ, nàng hẳn không nghi ngờ ta. Lộ Thần suy nghĩ rồi nói, như vậy vẫn không an toàn. Tiền gia các ngươi vẫn nên tìm cách rời đến Bắc Quốc đã. Chờ các ngươi rời đến Bắc Quốc rồi, bản vương sẽ giao chức thương bộ thượng thư cho ngươi. Mộ Thần lo Võ Quân Uyển phát hiện điều gì rồi trực tiếp ra tay với người Tiền gia. Lộ Thần hỏi, Tiền gia muốn rời đến Bắc Quốc có khó khăn gì không? Tiền Đại Hải nói, vương gia, Tiền gia muốn rời đại võ rất dễ dàng. Trưởng công chúa đại võ để Bắc Quốc tin tưởng Tiền Hải thương hội, thực ra đã sớm muốn Tiền gia rời đến Bắc Quốc. Lộ Thần cười nói, nàng tin tưởng các ngươi như vậy, không sợ các ngươi phản bội sao? Tiền Đại Hải nói, tuy nàng đồng ý cho Tiền gia rời đến Bắc Quốc, nhưng hai con trai của Thảo Dân chắc chắn vẫn sẽ ở lại Tiền Hải thương hội đại võ làm con tin. Hơn nữa trưởng công chúa đại võ có một tổ chức ám sát rất mạnh, nên nàng không lo chúng ta phản bội. Tiền Hải thương hội tuy là của Tiền gia, nhưng thực tế do Võ Quân Uyển khống chế, lại thêm tổng bộ Tiền Hải thương hội ở đại võ. Quan trọng nhất là Tiền Hải thương hội nắm giữ tài sản của Tiền gia, nên dù người Tiền gia rời đến vương triều khác, Võ Quân Uyển cũng không sợ Tiền gia phản bội. Nàng không tin Tiền Đại Hải kẻ coi tiền như mạng lại bỏ tài sản ở Tiền Hải thương hội. Vối chi, Tiền Đại Hải còn có hai con trai ở lại Tiền Hải thương hội đại võ làm con tin, nàng rất yên tâm về Tiền Đại Hải và Tiền gia. Lộ Thần nói, được rồi, ngươi về sau hãy mau chóng rời người Tiền gia đi. Lộ Thần vừa dứt lời thì lại nghe thấy tiếng nha hoàn ngoài cửa, vương gia, vương phu nhân tìm ngài. Lộ Thần nói, cho nàng vào. Vương Khuynh Từ đẩy cửa vào, nàng định kể cho Lộ Thần chuyện Tiền Đại Hải tìm mình. Vương gia, vừa nãy Tiền Đại Hải, Vương Khuynh Từ chưa nói hết thì sững sờ tại chỗ, vì trước mặt nàng cũng là Tiền Đại Hải. Tiền Đại Hải cười nói, nguyên lai Vương lâu chủ cũng là người của vương gia, ta mới nói Thính Vũ lâu sao lại phát triển nhanh như vậy. Vương Khuynh Từ sửng sốt, nghe lời Tiền Đại Hải, hắn cũng là người của Lộ Thần. Thính Vũ lâu và Tiền Hải thương hội đấu đá mấy tháng nay, kết quả lại là một nhạc. Vương Khuynh Từ lập tức nhìn Lộ Thần, vương gia, ngài không phải đang chơi đùa nô thiếp chứ? Vương Khuynh Từ cảm thấy hơi ủy khuất, chính mình dẫn Thính Vũ lâu cùng Tiền Hải thương hội đấu đá liên miên, tìm mọi cách thu thập tin tức của chúng, cuối cùng mới phát hiện hội trưởng Tiền Hải thương hội lại là người của Lộ Thần. Lộ Thần sao không sớm nói cho nàng biết? Nàng đột nhiên cảm thấy Lộ Thần không tin tưởng mình nên mới không cho mình biết, thậm chí có khả năng Lộ Thần cố ý sai Tiền Đại Hải đến thăm dò mình. Thấy Vương Khuynh Từ có vẻ không vui, Lộ Thần cười nói, vương lâu chủ, bản vương cũng chỉ hôm nay mới biết Tiền hội trưởng là người của bản vương. Cái này, nghe Lộ Thần nói vậy, Vương Khuynh Từ sững sờ, hôm nay mới biết, đây là đang lừa gạt ai thế? Tiền Đại Hải đều là người của hắn, hắn sao có thể hôm nay mới biết? Lúc này, Tiền Đại Hải nói với Vương Khuynh Từ, vương lâu chủ, vương gia nói không sai, ta cũng chỉ hôm nay mới biết vương gia là chủ tử của ta. Trước đó ta tìm người nghe ngóng chuyện Bắc Vương phủ, chủ yếu là để xác nhận suy đoán trong lòng. Vương Khuynh Từ nghi ngờ nhìn Lộ Thần. Lộ Thần nói Tiền Đại Hải là người của hắn, lại nói hôm nay mới biết, chẳng phải là nói trước kia Lộ Thần và Tiền Hải thương hội không hề liên hệ, thế thì Tiền Đại Hải làm sao lại trở thành người của Lộ Thần? Vương Khuynh Từ cảm thấy đầu óc hơi rối loạn, nhưng nàng cuối cùng vẫn tin lời Lộ Thần. Nàng cảm thấy Lộ Thần thực sự không cần thiết sai người đến thăm dò mình, dù sao Thính Vũ lâu đầy dãy cẩm y vệ, nhất cử nhất động của nàng đều nằm trong tầm giám sát của cẩm y vệ. Lúc này, Tiền Đại Hải biết điều nói, vương gia, không có việc gì, thần cáo lui. Lộ Thần nói, ừ, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Chờ Tiền Đại Hải rời khỏi thư phòng, Lộ Thần mỉm cười nhìn Vương Khuynh Từ, thế nào, nghe nói Tiền Đại Hải là người của ta rồi, ngươi cảm thấy ta đang sai người thăm dò ngươi sao? Vương Khuynh Từ mím môi, không nói gì. Ban đầu nàng quả thực nghĩ như vậy, nhưng suy nghĩ lại, Lộ Thần thực sự không cần thiết sai người đến thăm dò nàng. Nàng cả người đều là của Lộ Thần, thể xác tinh thần đều đã là hình dạng của hắn, còn có gì đáng để thử nữa? Lộ Thần giải thích, tình hình Tiền Hải thương hội có chút đặc thù, ta đúng là hôm nay mới biết Tiền Đại Hải là người của ta, hắn không phải ta sai đi dò xét ngươi, điểm này ngươi có thể yên tâm. Vương Khuynh Từ tò mò hỏi, sao vương gia hôm nay mới biết Tiền Đại Hải là người của ngài? Lộ Thần cười nói, ngươi ở vương phủ lâu như vậy, hẳn cũng biết ta có một vị sư tôn là tiên nhân chứ. Phụ nữ trong vương phủ hầu hết đều biết Lộ Thần là người có tiên duyên, chỉ cần ngủ với Lộ Thần đều được trải nghiệm cái gọi là tiên thuật trị liệu, nên họ đều tin Lộ Thần có tiên duyên. Không chỉ phụ nữ trong vương phủ, binh lính Bắc Quốc cũng tin chắc Lộ Thần là người được tiên nhân phù hộ, là thiên mệnh chi tử. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vương Khuynh Từ sững sờ, rồi lập tức hiểu ra, Nguyên lai tiền đại hải là sư tôn Vương gia chuẩn bị cho Vương gia. Vương Khuynh từ nghĩ thầm, đúng là vậy. Sao Lộ Thần mới biết tiền đại hải là người của mình? Hóa ra trước đây tiền đại hải không hề liên hệ với Lộ Thần, nên cả hai không biết mối quan hệ giữa mình và đối phương. Nếu tiền đại hải là sư tôn Lộ Thần chuẩn bị, thì mọi chuyện đều giải thích được. Nghe Vương Khuynh từ nói vậy, Lộ Thần cười nói, ngươi nói không sai, tiền đại hải quả thực là sư tôn ta chuẩn bị cho ta, còn có rất nhiều người như vậy. Vương Khuynh từ nói, Ngô tỷ cứ tưởng tiền đại hải cứ nghe ngóng chuyện ngài, còn tưởng hắn muốn lấy tin tức Bắc Vương phủ. Hiện giờ xem ra hắn đang xác nhận chủ tử của hắn có phải là ngài không. Nói xong, Vương Khuynh từ thấy thoải mái hơn nhiều. Chỉ cần xác định Lộ Thần không nghi ngờ nàng là được rồi, Lộ Thần vẫn tin tưởng nàng. Lúc này, Vương Khuynh từ nói, không có việc gì, Ngô tỷ cáo lui. Lộ Thần bình thản nói, ừm, được. Hôm nay Lộ Thần khá ngoan ngoãn, không định làm chuyện xấu trong thư phòng. Lát nữa còn có người đến gặp mình. Hắn tiếp tục ngồi trong thư phòng chờ đợi. Quả nhiên, không lâu sau, tiếng tỷ nữ lại vang lên ngoài cửa thư phòng. Vương gia, tiểu thư Đông Phương gia muốn riêng gặp ngài. Lộ Thần bình thản nói, mời nàng vào. Dạ, Vương gia. Chốc lát sau, tỷ nữ Vương phủ dẫn một nữ tử mặc áo trắng bước vào thư phòng. Lộ Thần nhìn thấy nữ tử kia, lập tức cảm thấy có những tia sáng chói mắt chiếu vào người mình. Nữ tử vô cùng xinh đẹp, trên người như tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Chỉ nhìn thoáng qua Lộ Thần đã thấy lòng nóng lên. Đông Phương Long Nguyệt thấy Lộ Thần, lập tức hành lễ. Dân nữ Đông Phương Long Nguyệt bái kiến Vương gia. Vương gia vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nghe Đông Phương Long Nguyệt nói, Lộ Thần mới hoàn hồn lại. Hắn nói, mau đứng lên đi. Rồi Lộ Thần dùng hệ thống tra cứu thông tin cá nhân của Đông Phương Long Nguyệt. Tên: Đông Phương Long Nguyệt. Thân phận: con gái gia chủ Đông Phương Nghị của Đông Phương gia tộc. 26 tuổi. Cảnh giới tông sư. Điểm số: 98. Hảo cảm: 50. Độ trung thành: 100. Thấy thông tin của Đông Phương Long Nguyệt, Lộ Thần lại sững sờ. Không ngờ Đông Phương Long Nguyệt và Hiên Viên Vân Khinh giống nhau, hảo cảm và độ trung thành lại tách biệt. Hồi thần lại, Lộ Thần lại đánh giá Đông Phương Long Nguyệt. Đông Phương Long Nguyệt thắt một chiếc đai lưng trắng, tôn lên vóc dáng hoàn mỹ. Khí chất của nàng rất giống Trần Uyển Dung, đều là loại phụ nữ tiên khí bay bổng. Nhưng Đông Phương Long Nguyệt lại cho Lộ Thần cảm giác khác. Nếu là trước mặt Trần Uyển Dung, chưa từng chạm vào thân thể Trần Uyển Dung, Lộ Thần rất khó sinh ra tà niệm. Như Lộ Thần nhìn Đông Phương Long Nguyệt lần đầu tiên đã muốn có quan hệ với nàng, muốn nàng sinh con cho mình, trong lòng vô cùng xao động. Đông Phương Long Nguyệt mỉm cười, dung nhan tuyệt sắc, như một người chị gái dịu dàng, khiến Lộ Thần nhớ đến chị gái hàng xóm kiếp trước. Dĩ nhiên, Đông Phương Long Nguyệt không phải chị gái hàng xóm kiếp trước của hắn, chỉ là hình tượng rất giống. Hắn nhớ lại lần đầu tiên động lòng với phụ nữ là vì thấy chị gái hàng xóm, muốn có quan hệ với nàng. Đây là điều nam nhân nào cũng trải qua, Lộ Thần thầm nghĩ. Không ngờ mình đã là cha của mấy đứa trẻ, mà vẫn còn động lòng như vậy. Xem ra gần đây mình áp lực quá lớn, chưa từng thật sự thư giãn. Nếu thật sự thư giãn, rất có thể sẽ không động lòng như vậy. Hồi thần lại, Lộ Thần ho khan một tiếng. Bản vương nghe nói gần đây Đông Phương gia tộc hợp tác với phụ hoàng ta, không biết là thật hay giả. Đông Phương Long Nguyệt khiêm tốn trả lời. Hồi vương gia, phụ thân dân nữ muốn Đông Phương gia gia nhập triều đình, nên chủ động quy thuận bệ hạ, chuẩn bị cùng bệ hạ tiêu diệt các thế gia khác. Nghe vậy, Lộ Thần cười nói, cha ngươi không sợ đến lúc đó phụ hoàng ta nuốt chửng ngươi sao? Đông Phương Long Nguyệt đáp, Đông Phương gia tộc có đại tông sư, còn có rất nhiều thương thuyền. Lại thêm Đông Phương gia tộc ở đại hạ không có nhiều đất đai cố định, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi đại hạ. Theo phụ thân dân nữ, Đông Phương gia tộc muốn rời khỏi đại hạ cũng không khó. Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ, hệ thống lúc nãy không nói Đông Phương gia tộc có đại tông sư, nếu cộng thêm mình, chẳng phải là Bắc Quốc có ba đại tông sư. Một số vương triều nổi danh cũng không có ba đại tông sư. Không ngờ một phong quốc nhỏ như mình lại nhanh chóng nắm giữ ba đại tông sư. Lúc này Đông Phương Long Nguyệt hỏi, vương gia, không biết Đông Phương gia tộc có cần rời đến Bắc Quốc không? Thiên mệnh chi tử đã xuất hiện, gia tộc họ cũng nên tuân theo sứ mệnh, phụ tá thiên mệnh chi tử. Hiện giờ Đông Phương gia tộc ở Tô Phong Thành, cách Bắc Quốc rất xa, Lộ Thần cần gì? Họ không thể tập trung toàn bộ lực lượng giúp Lộ Thần, nên tốt nhất là rời toàn bộ gia tộc đến Bắc Quốc. Dĩ nhiên, nếu họ làm vậy, rất có thể sẽ đắc tội nhiều người, kể cả một số thế gia và hạ hoàng. Lộ Thần suy nghĩ rồi nói, tạm thời không cần. Đúng rồi, đã Đông Phương gia tộc hợp tác với phụ hoàng ta, vậy các ngươi phải biết rõ phụ hoàng ta định khi nào ra tay chứ? Đông Phương Long Nguyệt đáp, biết rồi, thời gian định là đầu tháng sau. Bệ hạ định trước bức thái tử và những người khác đến Tô Phong Thành, tác họ nổi loạn, rồi sau đó ra tay. Bệ hạ dùng thương thuyền Đông Phương gia tộc, đã sớm điều mấy vạn tinh binh đến bờ biển Đông Nam. Một khi Giang Nam thế gia và thái tử nổi loạn, bệ hạ sẽ lập tức xuất binh, đến lúc đó công kích từ hai phía. Giang Nam thế gian nếu không có phiên vương khác chống đỡ, sức khó sống quá nửa năm. Nghe vậy, Lộ Thần cười, không ngờ phụ hoàng hắn đã chuẩn bị đến bước này, xem ra hắn vẫn có chút xem nhẹ phụ hoàng mình. Lộ Thần liếc nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của Đông Phương Long Nguyệt, rồi hỏi tiếp, những thế gia kia có khả năng cũng có đại tông sư không? Nếu đến lúc đó xuất hiện đại tông sư, phụ hoàng ta định làm gì? Cái này dân nữ không rõ, nhưng dân nữ nghe nói bệ hạ để diệt trừ hoàn toàn mấy thế gia lớn Giang Nam, không chỉ sai người đến Tứ Phương Sơn và Định Phong Sơn, thậm chí còn sai người đến đảo Hoa Cốc. Nghe Đông Phương Long Nguyệt kể ra ba địa danh, Ngộ Thần trong lòng đã phần nào đoán được âm mưu của phụ hoàng hắn. Nghe đồn ba nơi ấy đều có đại tông sư tọa trấn, phụ hoàng hắn sai người đến ba nơi đó, hiển nhiên là muốn liên kết các đại tông sư này. Nếu có được sự trợ giúp của họ, việc tiêu diệt Giang Nam thế gia sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, nếu các đại tông sư đó không ai giúp đỡ, đối với phụ hoàng hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Lúc này, Lộ Thần rơi vào trầm tư. Nếu Giang Nam nổi loạn mà các phiên vương khác không hề động tĩnh, thì việc tiêu diệt Giang Nam thế gia đối với phụ hoàng hắn hẳn là không thành vấn đề. Nhưng vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ những phiên vương kia bị áp bức quá mức. Có không ít người sớm đã muốn nổi dậy. Một khi Giang Nam thế gia và thái tử nổi loạn, những phiên vương kia liệu có tham gia? Nếu hai thế lực đó hợp lại, e rằng kế hoạch của phụ hoàng hắn sẽ thất bại. Lộ Thần vừa suy nghĩ, ánh mắt vừa lướt qua Đông Phương Long Nguyệt, bị Lộ Thần nhìn chằm chằm như vậy. Đông Phương Long Nguyệt cảm thấy có điều bất thường, nàng trung thành với Lộ Thần tuyệt đối, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng ưa thích hắn. Nàng sớm nghe đồn Lộ Thần là kẻ háo sắc, đặc biệt ưa thích mỹ nữ, ngay cả cung nữ cũng không tha. Dù Lộ Thần không còn là phế vật như lời đồn, điều đó không có nghĩa là hắn không còn háo sắc. Đông Phương Long Nguyệt không khỏi nghi ngờ, Lộ Thần nhìn chằm chằm mình như vậy, có phải là đã để ý đến nhan sắc của mình hay không? Ở Đô Phong Thành, những nam nhân đó cũng vậy, chỉ cần nhìn nàng vài lần là muốn cưới nàng làm vợ. Đông Phương Long Nguyệt nghĩ thầm, Lộ Thần là thiên mệnh chi tử, nếu hắn thật sự muốn thân thể mình, e rằng toàn bộ Đông Phương gia tộc đều sẽ tán thành. Vậy nàng có phải nên gả vào Bắc Vương phủ làm thiếp của hắn hay không? Dù nàng chưa từng nói mình ghét Lộ Thần đến mức nào, như kiểu hôn nhân sắp đặt này vẫn khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Đông Phương Long Nguyệt liếc nhìn Lộ Thần, gương mặt hắn anh tuấn, đường nét sắc sảo, chắn như toát ra khí thế của đế vương, khiến người ta không khỏi muốn thần phục. Chỉ nhìn bề ngoài, là cho hắn cũng chẳng sao. Nhưng nàng quen tự do tự tại, không muốn gả vào hoàng gia. Lộ Thần, thiên mệnh chi tử như hắn, tương lai nhất định sẽ là hoàng đế. Hơn nữa không phải hoàng đế tầm thường, nếu trở thành nữ nhân của hắn, chưa kể đến những tranh đấu trong hậu cung, về sau nàng chỉ có thể sống trong cung điện đến già. Lộ Thần trầm ngâm một lát rồi mở miệng, Đông Phương tiểu thư, bản vương nghe nói nàng và thái tử có hôn ước. Đông Phương Long Nguyệt đáp, đúng vậy, dân nữ đến Bắc Quốc chủ yếu là để tránh hôn ước với thái tử. Thấy Lộ Thần nhắc đến hôn ước, Đông Phương Long Nguyệt càng tin chắc Lộ Thần có ý với mình. Lộ Thần tiếp tục hỏi, Đông Phương tiểu thư không muốn gả cho thái tử, chẳng lẽ là vì lòng đã có chủ? Đông Phương Long Nguyệt đáp, dân nữ hiện giờ chưa có ai để ý trong lòng. Đông Phương Long Nguyệt nói tiếp, vương gia, ngài cứ gọi dân nữ là Lung Nguyệt là được. Hiện giờ toàn bộ Đông Phương gia tộc đều là gia tộc phụ thuộc của Bắc Vương phủ, Lộ Thần không cần phải cung kính với nàng như vậy. Sự cung kính thái quá của Lộ Thần lại khiến nàng cảm thấy áp lực. Lộ Thần nói, được rồi, sau này bản vương gọi nàng là Lung Nguyệt. Lung Nguyệt, nàng trở về viết thư cho phụ thân, nói với ông ta rằng bản vương đã bố trí cẩm y vệ ở Tô Phong Thành, nếu có việc cần có thể trực tiếp tìm cẩm y vệ hoặc liên lạc với bản vương qua cẩm y vệ. Lộ Thần lấy ra một thẻ bài của cẩm y vệ đặt lên bàn, đây là thẻ bài của cẩm y vệ nàng mang đến Tô Phong Thành. Nghe vậy, Đông Phương Long Nguyệt liếc nhìn thẻ bài trên bàn, rồi bước đến cầm lấy thẻ bài cẩm y vệ. Thẻ bài này là thẻ bài trống, chủ yếu để Đông Phương Nghị phân biệt cẩm y vệ, không có tác dụng khác. Dân nữ hiểu rồi. Lộ Thần gật nhẹ đầu, ừm, không có việc gì thì nàng cứ về đi. Đúng, vương gia. Dân nữ cáo lui. Đông Phương Long Nguyệt lại hành lễ, rồi quay người rời đi. Nhìn bóng dáng uyển chuyển của Đông Phương Long Nguyệt, Lộ Thần tự giễu cười cười, hắn xa đọa thật sâu, thấy mỹ nữ là muốn chiếm hữu, đây là quyền lực mang lại sao? Ngộ Thần vuốt vuốt thái dương, không nghĩ nữa. Cùng lúc đó, đại hạ, kinh thành, Đông Cung. Hôm nay Đông Cung không náo nhiệt như thường lệ. Trước đây có nhiều quan viên đến Đông Cung, gần đây đã giảm đi rất nhiều. Một mặt là các quan viên triều đình đã nhận ra ý định phế thái tử của Hạ Hoàng, mặt khác Lộ Thư Vân cũng nhận ra tình thế, nên bảo những quan viên thân cận với mình hạn chế đến gặp mặt. Hiện giờ trong đại điện, phần lớn là người Giang Nam thế gia. Lộ Thư Vân ngồi trên đại điện, nhìn quanh mọi người. Binh bộ thị lang Vương Thành Sóc lên tiếng, thái tử điện hạ, bệ hạ xuất binh là chuyện đã rồi, dù chúng ta có ngăn cản thế nào cũng vô ích. Gần đây Hoàn Vũ thư viện và một số dân chúng Đại Càn vào đại hạ, mang theo dịch bệnh Đại Càn, dù dịch bệnh có lan rộng hay không, bệ hạ đều sẽ dùng việc này làm cớ xuất binh, chúng ta phải chuẩn bị sớm. Nghe Vương Thành Sóc nói xong, Lộ Thư Vân rơi vào trầm mặc. Hắn đương nhiên biết phụ hoàng định động thủ với Giang Nam thế gia, nhưng địa vị của hắn khá khó xử, Thứ nhất, hắn là con trai của Hạ Hoàng. Thứ hai, Giang Nam Thế Gia có quan hệ mật thiết với hắn. Nếu hắn không cùng Giang Nam Thế Gia nổi loạn, chờ Giang Nam Thế Gia bị diệt, thì vị trí thái tử của hắn chắc chắn bị phế bỏ. Điều này không thể nghi ngờ. Trước đây hắn có thể lên làm thái tử, hoàn toàn là vì phụ hoàng hắn thỏa hiệp với Giang Nam Thế Gia. Nếu không có sự hậu thuẫn đó, hắn làm sao giữ vững được vị trí thái tử? Nhưng nếu hắn cùng Giang Nam Thế Gia nổi loạn, chưa kể đến hành động bất hiếu này sẽ bị người chê trách, khả năng thành công cũng rất nhỏ. Hơn nữa nếu cuối cùng thất bại, kết cục của hắn cũng sẽ không tốt. Suy nghĩ kỹ, Lộ Thư Vân vẫn hạ quyết tâm. Giang Nam Thế Gia đã ràng buộc chặt chẽ với hắn, hắn không thể lui bước. Nếu không thể lên ngôi, kết cục của hắn chỉ càng thảm hại hơn. Thấy Lộ Thư Vân trầm mặc lâu không nói, Vương Vịnh nói, thái tử điện hạ, bệ hạ đang bức ngài mưu phản, chúng ta đã không còn đường lui. Nếu Giang Nam Thế Gia không còn, vị trí thái tử của ngài cũng sẽ bị hủy bỏ. Hà Hoàng không trực tiếp phái binh nam tiến, mà chỉ tạo áp lực là muốn bức Lộ Thư Vân nam tiến. Người sáng suốt đều thấy được, Hà Hoàng muốn tìm cớ danh chính ngôn thuận để diệt Giang Nam Thế Gia. Hiện giờ mâu thuẫn giữa Hạ Hoàng và Giang Nam Thế Gia đã bày ra trên bàn, chiến tranh chắc chắn nổ ra. Dù Giang Nam Thế Gia không phản, chờ đợi họ cũng chỉ có lưỡi đao. Dịch bệnh đại càn là cớ tốt nhất, Hạ Hoàng không chỉ có thể dùng dịch bệnh đại càn điều binh nam tiến, mà còn có thể dùng dịch bệnh để diệt Giang Nam Thế Gia. Đến lúc đó, Hạ Hoàng có thể tuyên bố những thế gia đó bị nhiễm dịch mà chết. Dù mọi người biết dịch bệnh chỉ là cớ, cũng chẳng sao. Dù sao Giang Nam Thế Gia đã bị diệt, có thể tạo ra hiệu quả giết gà dọa khỉ tốt. Sau này liệu còn có thế gia nào dám chống lại Hạ Hoàng là điều chưa chắc. Cho dù có thế gia nào chống đối, Hạ Hoàng cũng có thể lại dùng lưỡi đao sắc bén của mình. Hiện giờ mấy vương triều lớn đều có việc phải giải quyết, đại hạ không có xung đột bên ngoài, Hạ Hoàng có thể tùy ý hành động. Nghe Vương Vịnh nói xong, Lộ Thư Vân đứng dậy. Ngày mai tảo triều, cô sẽ xin phụ hoàng cho cô dẫn binh nam tiến để khống chế dịch bệnh. Nghe Lộ Thư Vân nói vậy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Thái tử cuối cùng đã quyết định, điều họ lo lắng nhất là Lộ Thư Vân rút lui. Lộ Thư Vân là con trai của Hạ Hoàng, hắn đương nhiên còn có đường lui. Nếu hắn không nổi loạn, nhiều nhất chỉ bị phế bỏ chức thái tử, rồi bị giam cầm. Nhưng Giang Nam Thế Gia thì khác, nếu không có thái tử làm chỗ dựa, họ nổi loạn cũng không tập hợp được nhân tâm. Có thái tử, họ có thể hô hào khẩu hiệu nam tiến, kéo Hạ Hoàng xuống ngai vàng, rồi đưa Lộ Thư Vân lên ngôi. Ngày hôm sau tảo triều, Lộ Thư Vân chủ động xin Hạ Hoàng cho mình dẫn binh nam tiến, trợ giúp dân chúng phương Nam chống dịch. Hạ Hoàng không chút do dự mà chấp thuận. Đa số quan viên đã biết chuyện gì sắp xảy ra. Một số quan viên có liên quan đến Giang Nam Thế Gia đồng loạt dâng sơ xin từ chức, lấy đủ loại lý do cáo quan. Những quan viên đó chỉ là người đại diện của Thế Gia, Hạ Hoàng không trực tiếp động đến họ. Hạ Hoàng đang chờ Lộ Thư Vân khởi binh. Lộ Thư Vân một khi khởi binh, lý do là đủ rồi. Chiến tranh sẽ gây ra bao nhiêu khó khăn cho nhân dân, phá hủy bao nhiêu quê hương, những điều này Hạ Hoàng không tính đến. Hạ Hoàng còn mong Lộ Thư Vân có thể kéo nhiều thế gia xuống nước, rồi hắn sẽ giải quyết tất cả cùng một lúc. Tình hình hiện giờ là, Lộ Thư Vân biết phụ hoàng hắn điều binh nam tiến là để buộc họ nổi loạn, mà Hạ Hoàng cũng biết Lộ Thư Vân và Giang Nam Thế Gia đã đoán được âm mưu của mình. Nhưng Lộ Thư Vân và Giang Nam Thế Gia vẫn không thể không phản. Nếu họ không phản, đao của Hạ Hoàng sẽ lập tức rơi xuống. Theo các quan viên Giang Nam Thế Gia lần lượt rời khỏi triều đình, cơn bão táp bao trùm đại hạ cuối cùng cũng ập đến. Hạ Hoàng không có đường lui, Lộ Thư Vân và Giang Nam Thế Gia cũng không có đường lui. Những quan viên còn lại trong triều đình cũng không vội đứng về phe nào. Đối với họ mà nói, Ngô Thư Vân hay Lộ Hành Thu làm hoàng đế đều như nhau. Ông mưu thường chỉ có thể nhắm vào một người hoặc một nhóm nhỏ. Muốn tính kế cả một thế lực lớn, hủy diệt một đại thế lực, chỉ bằng những âm mưu đơn giản là không thể làm được. Từ khi Hạ Hoàng lên ngôi, ông ta vẫn luôn âm thầm bố cục, liên tục tính kế các thế gia, trông ngòi mâu thuẫn giữa họ. Kết quả, tính toán mãi mà vẫn không thấy thế gia nào bị ông ta tính kế thành công. Những thế gia lâu đời như Vương gia, nếu không dùng biện pháp tiêu diệt hoàn toàn, thì căn bản không thể diệt trừ. Bất cứ chính sách đàn áp thế gia nào đối với họ mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ. Họ không những có thể bóp méo chính sách của hoàng đế, mà còn có thể lợi dụng chính sách mới để giành được nhiều lợi ích hơn. Hạ Hoàng đã sớm nhìn thấu thủ đoạn của các thế gia. Ông ta hiểu rõ, mọi biện pháp đều không bằng trực tiếp chém đầu những kẻ đó hiệu quả. Nhiều năm tranh đấu với các thế gia trên triều đình đã khiến Hạ Hoàng hình thành một quan niệm. Chỉ có sức mạnh võ lực mới có thể giải quyết mọi vấn đề. Khi Thái tử Lộ Thư Vân kéo quân về phía Nam, quân đội triều đình cũng hoàn tất chuẩn bị. Dù trên danh nghĩa là chống lại dịch bệnh, nhưng các võ tướng đều hiểu rõ, lần này Nam Chinh chắc chắn không phải để kiểm soát dịch bệnh. Hoặc nói đúng hơn, trong mắt Hạ Hoàng, các thế gia chính là dịch bệnh. Sau khi đến Tô Phong Thành, Lộ Thư Vân nhờ sự giúp đỡ của các thế gia Giang Nam, nhanh chóng kiểm soát một số quận huyện. Giang Nam từ xưa đến nay vốn là địa bàn của các thế gia Giang Nam. Nơi đây thậm chí không có phiên vương của triều đình, lại thêm các quận huyện xung quanh đều do quan viên thế gia nắm giữ. nên Lộ Thư Vân muốn kiểm soát khu vực này rất dễ dàng, không cần tốn quá nhiều sức lực. Tuy nhiên, kiểm soát quận huyện chỉ là một mặt, nắm giữ quân đội địa phương mới là chủ yếu. Nếu chỉ kiểm soát quận huyện mà không có quân đội để chống lại quân đội triều đình, thì cũng vô ích. Lộ Thư Vân một mặt chỉnh hợp tư binh của các thế gia ở Giang Nam, một mặt phái người lôi kéo các tướng quân triều đình. Mỗi khởi binh tạo phản thì không thể chỉ dựa vào các thế gia, chỉ có được nhiều người ủng hộ, nhiều thế lực ủng hộ, họ mới có khả năng thành công. Mùng 7 tháng 6, tin tức thái tử phản loạn lan truyền khắp Đại Hạ. Lộ Thư Vân tập hợp mấy chục vạn đại quân tiến về phía Bắc, nói là để thanh trừng gian thần. Lộ Thư Vân nhắm vào Lâm Cao Viễn, nói Hạ Hoàng có gian thần như Lâm Cao Viễn nên mới khiến Đại Hạ thua trận trước Đại Võ, phải cắt đất đền bù. Đại Hạ, Kinh Thành, Lâm Phủ, Lâm Cao Viễn đang ngồi trong thư phòng uống trà, tranh thủ viết thư cho Lộ Thần. Lúc này, Lâm Tu Minh xông vào, thậm chí không gõ cửa. Cha, không hay rồi. Thấy Lâm Tu Minh vội vã, Lâm Cao Viễn cau mày. Ông ta đặt bút xuống, nói, đã lớn như vậy rồi mà vẫn hấp tấp thế kia. Lâm Tu Minh không để ý lời gian dạy của Lâm Cao Viễn. Ông ta đưa một tờ chiếu chỉ vàng cho Lâm Cao Viễn, nói, cha, thái tử phản rồi. Hắn ban bố chiếu chỉ, nói muốn thanh trừng gian thần, còn nói ngài là kẻ cầm đầu gây ra thất bại của Đại Hạ. Nghe vậy, Lâm Cao Viễn không hề ngạc nhiên. Ông ta mỉm cười vuốt râu, nói, quả nhiên như ta đoán. Ta biết thái tử nhất định sẽ chọn ta làm đối tượng để ra oai. Đa số quan viên trong triều đều có thể bị Lộ Thư Vân lôi kéo. Nếu Lộ Thư Vân thành công, hắn vẫn có thể trọng dụng những quan viên đó. Nhưng Lâm Cao Viễn thì khác. Từ khi Lộ Thư Vân làm thái tử, Lâm Cao Viễn nhiều lần chống đối ông ta. Họ rõ ràng không phải một phe. Quan trọng hơn là Lộ Thư Vân cần chọn một quan viên được dân chúng biết đến. Đối với các quan viên khác, dân chúng hầu như không biết, kể cả thượng thư, nhưng thừa tướng thì khác. Lâm Cao Viễn và Triệu Văn Hàn làm thừa tướng nhiều năm, dân chúng đều biết tên họ. Mà Triệu Văn Hàn lại thiên về Lộ Thư Vân, nên Lộ Thư Vân chắc chắn sẽ không chọn Triệu Văn Hàn làm gian thần. Vậy chỉ còn Lâm Cao Viễn. Từ khi Lộ Thư Vân rời kinh thành, Lâm Cao Viễn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị Lộ Thư Vân gán cho tội danh gian thần. Thấy Lâm Cao Viễn không hề nao núng, thậm chí còn cười, Lâm Tu Minh nói, cha, lúc này sao cha còn cười được? Nếu bệ hạ giao nộp cha thì sao? Lâm Cao Viễn cười ha hả, giao nộp ta, ngươi nên đọc nhiều sách hơn. Bệ hạ sao lại giao nộp ta? Ngươi cũng nên suy nghĩ kỹ đi. Ngươi đừng tưởng thái tử muốn thanh trừng gian thần là nhằm vào Lâm gia chúng ta. Việc thái tử thanh trừng gian thần là để nhắm vào bệ hạ, hắn chỉ dùng ta làm bia đỡ đạn mà thôi. Nếu thái tử nói muốn thanh trừng triều chính, chẳng phải là con làm phản cha? Dù hắn thành công cũng sẽ bị người đời chê cười. Hơn nữa, nếu hắn dám trực tiếp nhắm vào bệ hạ, thì làm sao tập hợp lòng người? Lâm Tu Minh nói, cha, con biết thái tử phản loạn không chỉ đơn giản là thanh trừng gian thần. Con chỉ sợ quân đội triều đình không địch lại, bệ hạ sẽ giao nộp Lâm gia chúng ta để trì hoãn thời gian. Mấy tháng trước, Đông Cung chế tạo ra Xuyên Vân Cung. Thái tử chắc chắn đã cho người bí mật chế tạo nhiều vũ khí tương tự ở Giang Nam. Khi đó, quân đội triều đình đối mặt với quân phản loạn, chưa chắc là đối thủ của họ. Lâm Tu Minh dù sao cũng là con trai Lâm Cao Viễn, anh ta hiểu chính trị nên biết thanh trừng gian thần không đơn giản như vậy. Anh ta lo lắng là nếu quân đội triều đình thua trận, Lâm gia sẽ ra sao. Nghe xong lời Lâm Tu Minh, Lâm Cao Viễn nghiêm nghị nói, ngươi là thống lĩnh Kỳ Lân quân, là tướng quân, sao lại không tin tưởng quân đội triều đình như vậy? Lâm Tu Minh nói, con từng dùng Xuyên Vân cung, biết uy lực của nó đáng sợ như thế nào. Xuyên Vân tiễn bắn ra có thể dễ dàng xuyên thủng giáp trụ của kỵ binh, khi đó hai vạn kỵ binh tinh nhuệ của triều đình cũng khó có tác dụng. Lâm Cao Viễn bình tĩnh nói, thắng bại trong chiến tranh không chỉ dựa vào uy lực vũ khí, còn có nhiều yếu tố khác. Xuyên Vân cung rất mạnh, nhưng không phải binh lính nào cũng sử dụng được. Hơn nữa, bệ hạ đã bố cục lâu như vậy, chắc chắn đã sắp xếp quân cờ trong các thế gia Giang Nam. Kết quả cuộc chiến này, khả năng lớn là bệ hạ thắng lợi. Ngươi không cần quá lo lắng. Nói đến đây, Lâm Cao Viễn lại cầm bút lên, tiếp tục viết thư. Nói, Bắc Vương gần đây gửi thư cho ta. Hắn muốn cưới tỷ ngươi, và tỷ ngươi cũng đã đồng ý. Nghe vậy, Lâm Tu Minh giật mình, nghĩa tỷ của mình đồng ý. Thật hay giả, tanh ta nhớ lại khi ở Bắc Quốc nói chuyện này với nàng. Nàng còn rất phản đối, sao lại đột nhiên đồng ý? Khi Lâm Tu Minh đang ngẩn ngơ, Lâm Cao Viễn bất ngờ nói, nếu bệ hạ thực sự thất bại, chúng ta sẽ trực tiếp đến Bắc Quốc. Lâm Tu Minh ngẩn người, hắn giờ mới biết vì sao phụ thân lại chẳng chút nóng này. Hóa ra là đã sớm liệu sẵn đường lui cho Lâm gia. Nhưng mà, nếu triều đình đại quân thật sự thất bại, liệu Lâm gia có dễ dàng chạy thoát khỏi kinh thành, đến được Bắc Quốc? Lâm Tu Minh vẫn còn nghi ngờ điều này. Cùng lúc đó, Bắc Quốc, Nhị Chính Điện, Lý Dệ đang tô trình tình hình khai hoang hiện nay của Bắc Quốc. Bắc Quốc đất rộng người thưa, nhiều nơi chưa được khai phá. Từ khi Bắc Quốc cải cách, vẫn luôn khuyến khích dân chúng khai hoang. Dù Lộ Thần đã thu hồi toàn bộ quyền sở hữu đất đai của Bắc Quốc, nhưng tinh thần khai hoang của dân chúng vẫn rất tích cực. Điều này may mắn nhờ chính sách bãi bỏ thuế nông của Lộ Thần. Chính sách này đối với thời đại này quả thực quá đột phá. Dân chúng chưa từng được hưởng thụ cảm giác được mùa màng bội thu như thế. Tuy quyền sở hữu đất đai không thuộc về họ, nhưng dân chúng nghĩ đến sau khi khai hoang sẽ được mùa bội thu nhiều năm liền, lại không cần nộp thuế nông, chỉ cần bỏ công sức vài năm, thì thành quả thu được vô cùng đáng giá. Nhờ chính sách đất đai của Bắc Quốc, không ít dân chúng chủ động khai hoang. Thêm vào đó, Bắc Quốc đã di rời rất nhiều lưu dân từ ba quận Đại Hạ nhượng lại. Những lưu dân này không có đất đai, vì ổn định cuộc sống, họ cũng tham gia vào đội ngũ khai hoang. Nghe xong báo cáo của Lý Duệ, Lộ Thần phán, tiếp tục khuyến khích dân chúng khai hoang, bảo với họ rằng Bắc Vương Phủ sẽ tiếp tục cung cấp giống cây lương thực năng suất cao trong 3 năm tới, đừng sợ khai hoang xong mà không có cây trồng. Lý Duệ đáp, dạ, vương gia. Lộ Thần tiếp tục nói, ngoài ra, bản vương định nhập vùng Bắc Địa vào Bắc Quốc. Từ nay về sau, bản đồ Bắc Quốc cần phải sửa đổi. Nghe vậy, mọi người trong điện đều sửng sốt. Nhập Bắc Địa vào Bắc Quốc, tuy Lộ Thần đã từng đề cập đến quyết định này, nhưng lúc đó ông chỉ mới nghĩ đến, chưa thực hiện. Hiện nay, Bắc Địa không còn những bộ lạc lớn như bộ lạc Thiên Lang Vương nữa, chỉ còn lại một số bộ lạc nhỏ. Chỉ cần quân đội Bắc Quốc uy hiếp họ một chút là có thể đuổi những bộ lạc nhỏ đó ra khỏi Bắc Quốc. Lúc này, Tiêu Bằng Thiên đứng ra hỏi, không biết vương gia định xử lý những bộ lạc mãn tộc trên thảo nguyên như thế nào? Lộ Thần thản nhiên đáp, trên lãnh thổ của bản vương, tất nhiên là thần dân của bản vương. Bắc Địa nhập vào Bắc Quốc, tất cả các bộ lạc mãn tộc phải đăng ký, mỗi thành viên trong tộc phải đăng ký chứng minh nhân dân Bắc Quốc. Họ có thể tiếp tục sinh sống du mục trên thảo nguyên Bắc Địa, hoặc từ bỏ du mục, di cư về phía nam. Những mãn tộc chọn di cư về phía nam, Bắc Vương Phủ sẽ cấp cho họ ruộng đất và cử người dạy họ cách canh thác. Về cách xử lý mãn tộc, Lộ Thần đã có kinh nghiệm. Sau khi bộ lạc Thiên Lang Vương và bộ lạc Bắc Tiên Vương di cư đến Bắc Quốc, Ngô Thần đã cử người dạy họ canh tác. Không những thế, Ngô Thần còn đặc biệt mời những người thông thạo cả tiếng Đại Hạ và tiếng Mãn để dạy tiếng Đại Hạ cho người Mãn. Trong các bộ lạc Thiên Lang Vương tiến hành Đại Hạ hóa khá tốt ngay từ đầu, nên bộ lạc Thiên Lang Vương hòa nhập vào Đại Hạ nhanh hơn bộ lạc Bắc Tiên Vương. Hiện nay, người Mãn của bộ lạc Thiên Lang Vương trở thành tấm gương cho sự hòa nhập của người Mãn vào Bắc Quốc. Ngay người Mãn của bộ lạc Thiên Lang Vương đã hoàn toàn quy phục Lộ Thần. Những tù binh mãn tộc trước đây của Bắc Quốc, nay thả họ về cũng không cần phải trông chừng, đến lúc họ cũng tự trở về. Thêm vào đó, nhiều nam nhân Đại Hạ cưới góa phụ mãn tộc làm vợ. Hiện nay người Mãn vào dân chúng Bắc Quốc đã hòa nhập khá tốt. Nghe Lộ Thần nói xong, Tiêu Bằng Thiên lập tức nửa quỳ xuống tạ ơn. Tạ ơn vương gia nhân từ. Lộ Thần tiếp tục nói, bản vương sẽ thành lập một cơ quan chuyên trách quản lý mãn tộc. Về sau mọi việc liên quan đến mãn tộc sẽ do cơ quan này giải quyết. Được rồi, Tiêu tướng quân hãy đứng lên. Việc này đến đây là hết. Sau này các ngươi hãy suy nghĩ xem, sau khi Bắc Địa nhập vào Bắc Quốc, nên chia thành mấy quận là thích hợp. Nghe vậy, điện nghị luận ầm ĩ. Bắc Địa quá rộng lớn, chưa kể họ còn chưa biết diện tích Bắc Địa bao nhiêu. Ngay cả khi họ đã biết phạm vi của Bắc Địa sau khi nhập vào Bắc Quốc, diện tích lãnh thổ của Bắc Quốc cũng có thể vượt qua Đại Hạ. Một nước chư hầu có diện tích lãnh thổ vượt qua quốc gia trung ương, điều này e rằng sẽ khiến triều đình cảnh giác, thậm chí Bắc Vương có thể bị triều đình vu cáo phản loạn. Còn về việc Bắc Quốc nên chia thành bao nhiêu quận huyện, điều này thực sự khó quyết định. Phần lớn Bắc Địa là thảo nguyên, không có người ở. Nếu chia theo quận huyện của Đại Hạ, e rằng sẽ có nhiều quận huyện không có người ở. Đến lúc đó quan lại quản lý quận huyện ở đâu? Trong lúc các quan đang sôi nổi bàn luận, một thiên hộ cẩm y vệ bước vào đại điện. Ông ta đi từ bên cạnh điện đến trước mặt Lộ Thần, rồi nhỏ giọng tâu, vương gia, bắt hoàng tử phản. Vừa dứt lời, thiên hộ cẩm y vệ dâng tờ mật báo lên. Lộ Thần mở ra đọc kỹ. Lúc này, tiếng nghị luận trong điện nhỏ dần, ánh mắt mọi người đổ dồn vào Lộ Thần. Biểu cảm trên mặt Lộ Thần không ngừng thay đổi. Bình thường chỉ có mật báo trọng đại, cẩm y vệ mới vào nghị chính điện trong giờ chiều ngắn. Nếu không phải mật báo đặc biệt quan trọng, cẩm y vệ sẽ trực tiếp đưa mật báo đến thư phòng của Lộ Thần. Vì vậy, khi thấy thiên hộ cẩm y vệ bước vào nghị chính điện, các quan trong nghị chính điện biết chắc Đại Hạ lại xảy ra chuyện lớn. Sau khi đọc xong mật báo, Lộ Thần trực tiếp nói với các quan, bản vương nhận được tin tức, bắt hoàng tử mượn cớ chống dịch bệnh ở phía nam, cấu kết với các thế gia giang nam nổi dậy phản loạn. Nghe vậy, đại điện nhất thời trở nên im lặng. Mọi người đã sớm đoán được ngày này. Gần đây họ thường nghe nói Hạ Hoàng đang thanh trừng triều đình, đồng thời định phái binh xuống nam. Điều này hiển nhiên là đang bức bắt hoàng tử và các thế gia giang nam nổi dậy. Nay bắt hoàng tử và các thế gia giang nam quả nhiên phản, họ phản, cơ hội của Bắc Quốc đến rồi. Lúc này Bắc Quốc nhập Bắc Địa vào Bắc Quốc, triều đình tuyệt đối sẽ không nói gì. Hiện nay nhiệm vụ trọng yếu nhất của triều đình là bình loạn, họ căn bản không quan tâm đến việc của Bắc Quốc. Đây là một cơ hội lớn cho sự phát triển của Bắc Quốc. Các quan viên nghe tin Lộ Thư Vân tạo phản, chẳng ai tỏ ra ngạc nhiên. Lộ Thần tiếp lời, bắt hoàng tử hô hào khẩu hiệu, nói tả thừa tướng Lâm Cao Viễn là gian thần, che giấu phụ hoàng ta, dẫn đến đại hạ thua trận, phải cắt đất đền tiền, cuối cùng khiến dân chúng lầm than. Các quan viên Bắc Quốc vẫn giữ thái độ bình tĩnh, cũng không tỏ ra bất ngờ. Từ xưa đến nay, đa số cuộc phản loạn đều dùng khẩu hiệu lôi kéo quần chúng, dù là thanh quân chắc, cuối cùng vẫn là quân. Lộ Thần lại hỏi, các ngươi nói xem, nếu triều đình triệu bản vương vào kinh cần vương, ta có nên đi không? Nghe vậy, Gia Cát Trọng Quang, vị đại tông sư suốt buổi chầu chưa lên tiếng, bỗng đứng dậy. Với một đại tông sư như Gia Cát Trọng Quang, ở các vương triều khác, kể cả đại hạ, đều không cần phải dự triều hội. Nhưng đây là Bắc Quốc, dù ông là đại tông sư, trước mặt Lộ Thần thiên mệnh chi tử thì vị thế ấy chẳng là gì. Triều hội vẫn phải tham dự, dù ông đã 150 tuổi. Đương nhiên, với cấp bậc của ông, những chuyện nhỏ nhặt thì chắc chắn không tham gia bàn luận. Chỉ có việc trọng đại ông mới lên tiếng. Vậy, việc gì là trọng đại? Câu hỏi Lộ Thần vừa nêu chính là việc trọng đại. Gia Cát Trọng Quang nói, bệ hạ đã bố trí nhiều năm, lần này Bát Hoàng tử kéo quân về Nam cũng là bị bệ hạ ép buộc. Giang Nam Thế Gia tạo phản cũng là bị bệ hạ ép buộc. Nên lão thần cho rằng, bệ hạ đã chuẩn bị chu toàn. Cuộc nội chiến này nếu không có thế lực khác can thiệp, triều đình sẽ thắng lớn, không cần các phiên vương vào kinh cần vương. Nhưng nếu một mai triều đình triệu vương gia vào kinh cần vương, thì vương gia phải cẩn thận. Lộ Thần tò mò hỏi, vì sao? Gia Cát Trọng Quang đáp, nhi cách bệ hạ bố trí, giải quyết phản quân Giang Nam không thành vấn đề. Nhưng nếu trong tình thế này, bệ hạ vẫn triệu phiên vương vào kinh cần vương, thì chứng tỏ ngay từ đầu, mục tiêu của bệ hạ không phải Giang Nam Thế Gia. Lộ Thần lập tức hiểu ý Gia Cát Trọng Quang, xen ra trong mắt ông, Hà Hoàng có thể đang bày kế liên hoàn, bề ngoài nhắm vào Giang Nam Thế Gia, thực tế có thể là muốn dụ các phiên vương nổi dậy, rồi cùng tiêu diệt. Nhưng mà, vị này nói có hơi quá lời rồi. Lộ Thần hỏi, đại học sĩ cho rằng bệ hạ triệu tập phiên vương vào kinh cần vương là muốn tước quyền các phiên. Với binh lực hiện tại của triều đình, vừa bình định phản loạn vừa tước quyền các phiên, e là không làm nổi. Gia Cát Trọng Quang thản nhiên nói, lão thần nghe nói bệ hạ đã phái người đến Định Phong Sơn, Từ Phương Sơn và Đào Hoa Cốc. Theo lão thần thấy, nếu bệ hạ chỉ muốn tiêu diệt Giang Nam Thế Gia, thì không cần phái người đến ba nơi đó. Bệ hạ có mật thám ở Giang Nam, chỉ cần dùng mật thám là có thể dễ dàng giải quyết Giang Nam Thế Gia. Hơn nữa, đại hạ hoàng thất không thể chỉ có một vị đại tông sư là quốc sư. Nếu bệ hạ đã sớm bố trí để tiêu diệt Giang Nam Thế Gia, thì chắc chắn đã chuẩn bị đối phó các đại tông sư của Thế Gia, sẽ không đến sát lúc động thủ mới đến ba nơi đó. Lộ Thần lập tức hiểu ra, hơi nhí mày. Gần đây, ông cũng nghe Đông Phương Long Nguyệt nói hạ hoàng phái người đến Định Phong Sơn, Từ Phương Sơn và Đào Hoa Cốc. Lúc đó, ông nghĩ phụ hoàng mình làm vậy là để đối phó các đại tông sư của Thế Gia, nên mới mời các đại tông sư ở những nơi ấy xuất thủ. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, việc phụ hoàng ông mới đi mời các đại tông sư ở những nơi ấy có vẻ hơi gấp gáp, muốn mời thì nên mời từ sớm. Hơn nữa Gia Cát Trọng Quang nói đúng, hoàng thất đại hạ không thể chỉ có một vị đại tông sư là Tư Đồ Sách. Lời nhắc nhở của Gia Cát Trọng Quang khiến Lộ Thần cảm thấy phụ hoàng ông định tiện tay tiêu diệt các phiên vương, việc phái người đến các môn phái kia chắc hẳn là vì mục đích đó. Việc phái người đến vài môn phái có đại tông sư chỉ để đối phó Giang Nam Thế Gia, quả thật có vẻ cường điệu. Lộ Thần càng nghĩ càng thấy không ổn. Nếu các đại tông sư của hoàng thất đều dùng để đối phó các đại tông sư có thể tồn tại của Giang Nam Thế Gia, thì hạ hoàng mời các đại tông sư ở các môn phái ấy để đối phó ai? Các đại tông sư không dễ dàng xuất thủ, xuất thủ thì chắc chắn là để đối phó đại tông sư khác. Hiện giờ trong các phiên vương chỉ có Bắc Quốc có đại tông sư, điều quan trọng nhất là Hà Hoàng phái người đến các môn phái ấy đúng lúc Gia Cát Trọng Quang đến Bắc Quốc. Nói cách khác, Hà Hoàng mời các đại tông sư ở các môn phái ấy rất có thể là để đối phó Gia Cát Trọng Quang. Gia Cát Trọng Quang chính là đại tông sư, nên mới nhạy cảm với những chuyện liên quan đến đại tông sư như vậy. Nghĩ đến đây, sắc mặt Lộ Thần càng thêm khó coi. Không thể nào, tiện nghi phụ hoàng ông không thực sự định ra tay với mình chứ? Hy vọng là mình suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ phụ hoàng ông phái người mời các đại tông sư ở các môn phái ấy chỉ là phòng ngừa bất trắc. Nghĩ đến đây, Lộ Thần nói với các quan viên trong điện, các ngươi hãy về suy nghĩ xem, nên phân chia các quận huyện của Bắc Quốc như thế nào. Mai triều hội sẽ quyết định việc phân chia khu vực Bắc Quốc. Buổi chầu hôm nay đến đây, nếu còn việc trọng yếu cần tâu, hãy đến thư phòng của bản vương. Ngoài ra, tần chỉ huy sứ đến thư phòng của bản vương một chuyến. Nói xong, Lộ Thần đứng dậy rời khỏi nghị chính điện, đến thư phòng. Lời nhắc nhở của Gia Cát Trọng Quang khiến Lộ Thần cảm thấy bất an. Trước đó ông không hề để ý những tin tức nhỏ nhặt ấy. Không ngờ những chi tiết nhỏ nhặt ấy lại khiến người ta cảm thấy có một âm mưu lớn phía sau. Ông không ngờ phụ hoàng mình lại ra tay với Bắc Quốc vào lúc này. Dù sao vấn đề Thế Gia cũng đủ khiến hạ hoàng đau đầu, sao lại ra tay với các phiên vương vào lúc này? Lại càng huống chi Bắc Quốc hiện giờ vẫn có đại tông sư tọa chấn, muốn thanh lý rơi hết Thế Gia, lại lập tức tước phiên, hơn nữa còn là tước Bắc Quốc. Đây đối với quốc lực đại hạ là một thách thức rất lớn. Tuy nhiên, lời nhắc nhở của Gia Cát Trọng Quang có trở thành hiện thực hay không, Lộ Thần đều dự định phòng ngừa trước, nhất định phải điều tra kỹ tình hình kinh thành hiện giờ. Hắn muốn biết phụ hoàng hắn đang làm gì. Về thư phòng, Lộ Thần liền sai Tần Ngọc Sơn lập tức giao nhiệm vụ cho toàn bộ cẩm y vệ đại hạ, để bọn họ nhanh chóng thu thập tin tức về việc điều động quân đội trong nước. Giờ này khác này, Bắc Vương phủ, Vân Dung viện, Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân cũng nhận được tin báo Lộ Thư Vân phản loạn. Đọc xong tin tức, lòng Trần Uyển Dung dâng lên một chút xúc động, chờ đợi nhiều năm như vậy, cơ hội báo thù và phục quốc của nàng cuối cùng cũng đến rồi. Xem xong tin tức trên tay, Trần Uyển Dung đưa cho Lâm Uyển Vân bên cạnh, rồi hỏi: "Lâm Di, ngươi đã dùng bao nhiêu bột phấn bỉ dược điệp cho hắn?" Lâm Uyển Vân nhận lấy tin tức, sững sờ một chút, trong đầu lập tức hiện ra những chuyện vụng trộm gần đây giữa nàng và Lộ Thần. Lâm Uyển Vân bình tĩnh lại, nói dối: "Khoảng gần một nửa." Lâm Uyển Vân rất rõ ràng, lúc này càng không thể để Trần Uyển Dung phát hiện chuyện giữa nàng và Lộ Thần. Nàng nhất định phải nhanh chóng lấy được thuốc giải từ Lộ Thần. Nhưng gần đây nàng đã nghĩ nhiều cách mà vẫn chưa tìm được thuốc giải độc dược mà Lộ Thần nói. Nàng thậm chí nghi ngờ Lộ Thần căn bản không hề hạ độc cho họ, chỉ đang lừa nàng. Nhưng ý nghĩ Lộ Thần lừa nàng nhanh chóng bị phủ nhận. Nàng phát hiện chỉ cần rời xa Lộ Thần quá lâu, nàng sẽ cảm thấy toàn thân bồn chồn bất an. Mỗi lần luyện công đều nghĩ đến Lộ Thần, mơ hồ có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Điều này chứng tỏ Lộ Thần rất có thể không nói dối, họ quả thật trúng độc của Lộ Thần. Trần Uyển Dung lúc này nói: "Lâm Di, ngươi tìm cách cho hắn ăn thêm chút bột phấn bỉ dược điệp. Tình cổ đã trưởng thành, không thể để lâu hơn nữa, nếu không tình cổ sẽ hóa điệp." Trần Uyển Dung dùng ấu trùng bỉ dược điệp để nuôi dưỡng loại cổ trùng này. Nàng luôn kìm hãm sự trưởng thành của cổ trùng, nếu cổ trùng lớn quá nhanh sẽ trực tiếp hóa điệp, đến lúc đó không thể dùng bỉ dược điệp làm cổ trùng nữa. Lâm Uyển Vân hoảng hốt nói: "Ta biết rồi, ta sẽ tìm cách cho hắn ăn bột phấn bỉ dược điệp trong mấy ngày tới." Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Vân nghĩ, xem ra mấy ngày tới nàng hoặc là phải quyến rũ Lộ Thần, để Lộ Thần giúp nàng nhanh chóng có thai, rồi lấy được thuốc giải, hoặc là tự mình tìm cách trộm thuốc giải từ Lộ Thần. Thời gian đã rất gấp, nàng không thể chờ thêm nữa. Buổi tối, tư phòng Lộ Thần đèn đuốc sáng trưng. Lộ Thần đứng trước bàn sách, kiểm tra bản đồ Bắc Địa mà cầm y vệ vẽ. Hiện giờ bản đồ Bắc Địa cơ bản đã vẽ xong, nhưng chỉ là bản đồ sơ lược. Lộ Thần xem bản đồ chủ yếu là để xem cách phân chia quận huyện nào hợp lý hơn. Đúng lúc đó, tiếng Lâm Uyển Vân vang lên ở cửa. "Thần Nhi, chàng ở đó không?" Nghe thấy tiếng Lâm Uyển Vân, Lộ Thần thản nhiên nói: "Vào đi." Ngay sau đó, Lâm Uyển Vân đẩy cửa bước vào. Lộ Thần ngẩng đầu, đánh giá Lâm Uyển Vân đoan trang thanh lịch. Thấy Lâm Uyển Vân đến thư phòng mình vào buổi tối, Lộ Thần đã đoán được nàng muốn làm gì. Họ đã làm nhiều chuyện xấu trong thư phòng này rồi. Nhưng Lộ Thần mỉm cười nói: "Lâm Di, tối nay ta còn có việc phải xử lý, sợ là không có thời gian làm chuyện đó." Nghe vậy, Lâm Uyển Vân hơi sững sờ. Ngay lập tức nàng nói: "Ta có thể đợi chàng làm xong." Đối với nàng mà nói, thời gian rất gấp, nên nàng không muốn chờ thêm một ngày nào nữa. Hôm nay Lộ Thần có việc phải xử lý, ngày mai Lộ Thần chắc chắn cũng có việc phải xử lý, ngày kia chưa chắc hắn lại đi hầu hạ các thiếp của hắn. Vậy thì bao giờ nàng mới có thể có thai con của hắn? Nếu không có thai con của hắn, nàng làm sao lấy được thuốc giải từ Lộ Thần để cứu Trần Uyển Dung? Thấy Lâm Uyển Vân vội vã như vậy, Lộ Thần trong lòng cơ bản đã đoán ra nguyên nhân. Hắn chưa tức hỏi: "Lân Di, từ khi nào nàng lại tích cực thế này?" Nghe vậy, mặt Lâm Uyển Vân đỏ bừng, một vệt đỏ ửng từ má lan dần đến xương quai xanh tinh xảo của nàng. Nàng cũng biết mình chủ động như vậy trông rất không biết xấu hổ, nhưng nàng không còn cách nào khác. Thái tử phản loạn, đại hạ đã hỗn loạn, thời gian dành cho nàng không còn nhiều nữa. Lộ Thần tiếp tục nói: "Lâm Di, các người cũng đã nghe nói chuyện Bát Hoàng huynh ta phản loạn rồi chứ, nên nàng mới vội vàng như vậy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nào vội vàng như vậy có ích gì? Dù Trần cô nương rời khỏi Bắc Vương phủ, không có cái gọi là phục long chú, chỉ sợ vẫn không thể giết được phụ hoàng ta đâu. Các người trăm phương ngàn kế ẩn náu ở Bắc Vương phủ lâu như vậy, chẳng phải vì phục long chú đó sao? Chắc chắn phục long chú này rất quan trọng đối với các người." Nghe vậy, Lâm Uyển Vân đỏ mặt nói: "Chuyện này không liên quan đến chàng, chàng chỉ cần giữ lời hứa là được." Lộ Thần cười cười, thu dọn sách bản đồ trên bàn, đặt bản đồ lung tung sang một bên, rồi chậm rãi đi đến chỗ Lâm Uyển Vân. Đến bên cạnh Lâm Uyển Vân, hắn ôm lấy thân thể đầy đặn của Lâm Uyển Vân, kỳ thầm bên tai nàng: "Đã nàng muốn có con của ta đến vậy, ta tự nhiên phải chiều nàng." Lâm Uyển Vân quay đầu nhìn Lộ Thần, định nói gì đó, thì ngay lập tức bị Lộ Thần chặn lấy đôi môi đỏ mọng: "Ngô ngô ngô." Sau đó, trong phòng vang lên những âm thanh quen thuộc khiến các nha hoàn trong nội viện Bắc Vương phủ đều cảm thấy. Dưới ánh trăng thanh lãnh, Trần Uyển Dung ngồi ngay ngắn trong đình, mặc bộ áo đen váy dài đơn giản, nhưng vẫn toát ra vẻ tiên tử thoát tục. Ánh trăng chiếu xuống, tôn lên khí chất băng lãnh của nàng, khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống hẳn. Lễ đá và bàn trong đình dường như cũng phủ một lớp sương giá. Trần Uyển Dung rất ít mặc đồ đen, Nàng mặc bộ áo tơ đen này chủ yếu là để tiện cho việc thăm dò Bác Vương phủ vào đêm tối. Áo trắng của nàng quá dễ bị phát hiện, nên nàng đã đặt may riêng bộ áo đen này. Tinh cổ cổ trùng sắp nở, Trần Uyển Dung muốn sớm thử hạ cổ cho Lộ Thần. Lộ Thần đã dùng bột phấn giống được bỉ dược điệp, việc này sẽ giúp làm sâu sắc tình cảm của hắn với nàng. Nếu hạ được tình cổ sớm thì càng tốt, nếu tình cảm của Lộ Thần chưa đủ để hạ cổ thì để cổ trùng làm quen với mùi hương trên người hắn cũng không uổng phí. Khi ánh trăng lên cao, Trần Uyển Dung đứng dậy đến nơi Lộ Thần có thể ở. Nàng đã sai Lâm Uyển Vân dò hỏi. Gần đây Lộ Thần đều ở thư phòng xử lý công việc đến khuya mới về, nên Trần Uyển Dung đến thẳng thư phòng. Cùng lúc đó, Tiểu Hoa nha hoàn hầu hạ thư phòng đang hướng cửa viện đi, vì không muốn quấy rầy Lộ Thần, nàng muốn đi ra ngoài hóng gió. Tiểu Hoan biết chuyện giữa Lộ Thần và Lâm Uyển Vân không ai hay biết, lại thấy mỗi lần hai người đều lén lút làm chuyện đó trong thư phòng, nên cho rằng Lộ Thần không muốn nhiều người biết, là một trong những nha hoàn thân cận của Lộ Thần, nàng đương nhiên phải giữ bí mật và giúp hắn che gió. Nhưng vừa đến miệng sân nhỏ, Tiểu Hoan đột nhiên mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự. Trần Uyển Dung đánh ngất Tiểu Hoan rồi đặt nàng lên tường sân. Sau đó, nàng vận dụng công pháp sư phụ truyền dạy, ẩn giấu khí tức của mình. Trong chớp mắt, cả người đang như hòa vào cảnh vật xung quanh. Ngay lập tức, Trần Uyển Dung đến bên cửa sổ thư phòng, nghe thấy tiếng nói của một người phụ nữ. Nàng hơi nhíu mày, nếu có người khác trong phòng, việc hạ cổ cho Lộ Thần sẽ khó khăn hơn. Tuy tối nay hạ cổ rất khó, nhưng nàng vẫn có thể để cổ trùng làm quen với mùi hương của Lộ Thần. Mấy ngày sau, nàng sẽ tìm cách dụ Lộ Thần đến sân nhà mình rồi hạ tình cổ. Nghĩ vậy, Trần Uyển Dung giơ tay ngọc thon dài, nhẹ nhàng đục một lỗ nhỏ trên giấy cửa sổ, rồi dùng một mắt nhìn vào trong phòng. Cảnh tượng trong thư phòng khiến nàng sững sờ, đầu óc trống rỗng, vẻ mặt không đổi sắc của nàng cũng lộ vẻ kinh ngạc. Nàng không ngờ Lâm Uyển Vân lại ở trong thư phòng và có quan hệ mật thiết như vậy với Lộ Thần, sao có thể như vậy? Sắc mặt lạnh lẽo của Trần Uyển Dung trở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.